Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1042, Bạch Khai Thủy bài tấm mộc. Ba người trở lại phòng khách, Mạnh Thất cũng vừa tốt trở về. Bốn người liền cùng một chỗ ngồi tại ở gần hồ bơi quầy ba bên kia. Mở một chai whisky, uống, Lão Hồ cùng Thạch Lỗi cũng không hỏi Khổng Nguyệt đến tột cùng tại sao phải cùng điện thoại người. Bên kia cãi lộn, cũng không hỏi nàng cãi lộn người yêu là ai. Chỉ là bình thường uống rượu nói chuyện phiếm. Qua ba lần rượu, một bình rượu xuống dưới một nửa. Khổng Nguyệt trừng mắt hỏi. Hai ngươi làm sao không hỏi xem ta? Vừa rồi với ai cãi nhau đâu? Thạch Lỗi cùng Lão Hồ liếc nhau. Thạch Lỗi nói. Người muốn nói tự nhiên sẽ nói. Không muốn nói. Chúng ta tra hỏi. Người khả năng ngược lại khó xử. Lão Hồ gật gật đầu, biểu thị đồng ý, Mạnh Thất làm theo giơ ngón tay cái lên, biểu thị Thạch Lỗi nói đúng. Khổng Nguyệt trợn mắt chừng một cái, nói, ta phát hiện hai ngươi tuổi tác tuy nhiên kém một vòng nhiều, nhưng hành vi ngược lại là rất lợi hại ăn ý a. Lão Hồ, ta lần này mang cho ngươi đến bằng hữu không tệ đi, Lão Hồ cười nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Tâm đạo há lại chỉ có từng đó không tệ đơn giản xảo đến không hợp thói thường. Bất quá, từ tâm hắn mà nói, cho dù không có Ngụy Bồ Đề cái tầng quan hệ này, vậy cũng chẳng qua là Thạch Lỗi sẽ không biết hắn một thân phận khác a. Cái này cũng sẽ không ảnh hưởng hắn cùng Thạch Lỗi đối rất nhiều chuyện quan điểm hoàn toàn giống nhau. Xác thực, hai người tuổi tác không kém ít, nhưng là tam quan gần như kỳ quái thống nhất. Ăn ý cũng liền vì vậy mà sinh. Cái kia hơi kém ý tứ. Thạch Lỗi xác thực là có thể làm bằng hữu chỗ. Khổng Nguyệt nói. Vậy ngươi hai không uống một cái. Lão Hồ cười giơ chén lên. Thạch Lỗi cùng hắn chạm thử. Uống một hơi cạn sạch. Lại nói là ngươi tâm tình không tốt. Làm gì rót hai ta tửu. Thạch Lỗi cầm rượu lên bình. Lại cho Lão Hồ thêm vào chút tửu. Khổng Nguyệt nháy mắt. Rất lợi hại xinh xắn nói. Muốn đem ngươi quá chén, sau đó cùng ngươi xác lập quan hệ, dạng này liền có thể giải quyết ta phiền phức a. Thạch Lỗi giả bộ như hoảng sợ bộ dáng, nói, vậy ta nhưng phải nhỏ hơn một chút tâm, tuyệt đối đừng bị ngươi cái này nữ sói cho quá chén. Khổng Nguyệt đại khí nói, không có chuyện, còn có Lão Hồ đệm lưng đâu. Lão Hồ cười thẳng lắc đầu, nói, ta cái tuổi này. Nếu như bị ngươi mang về nhà, không nói phụ thân ngươi hội sẽ không đồng ý. Cho dù đồng ý, ta là quản hắn gọi đại ca, vẫn là gọi cha vợ, ngươi lại biết ta là vì cái gì sầu muộn còn nói ngươi không nghe thấy ta vừa. Rồi cãi nhau nội dung. Khổng Nguyệt nổi giận đùng đùng. Lão Hồ khoát khoát tay nói. Nghe là thật không nghe thấy. Không tin ngươi có thể hỏi Thạch Lỗi. Nhưng là ngươi vừa rồi đều đã nói. Cùng Thạch Lỗi xác lập quan hệ, liền có thể giải quyết làm phiền ngươi. Cái này không khó đoán a. Hiển nhiên là trong nhà người buộc ngươi xem mắt, thậm chí là bức hôn đi. Khổng Nguyệt đột nhiên liền nhụt chí. Bưng chén rượu, từng ngụm uống vào, kỳ thực không chỉ là Lão Hồ. Thạch Lỗi cũng từ Khổng Nguyệt vừa rồi trong lời nói nghe ra để cho nàng tâm tình không tốt nguyên. Nhân, chốc lát nữa, Khổng Nguyệt ngẩng đầu. Chủ động nói ra, Thạch Lỗi, có thể giúp ta một chuyện hay không? Thạch Lỗi không cần nghĩ cũng biết là hỗ trợ cái gì. Hắn cười nói, ta không thích hợp, dù sao, ta tình huống kỳ thực thẳng trong suốt. Liền cả phổ thông dân mạng hữu tâm, đều có thể tra ra ta rất nhiều tình huống. Phụ thân ngươi liền lại càng không cần phải nói. Hắn không tin cũng liền thôi. Tin lời nói, khẳng định liền muốn hỏi ta rất nhiều vấn đề. Những vấn đề này, ta căn vô pháp trả lời. Khổng Nguyệt thở dài, nói, thật chán, còn tưởng rằng cùng các ngươi chạy đến Ngọc Long đến, có thể kéo dài một chút chuyện này đâu. Không nghĩ tới, cha ta liền cùng truy sát giống như, giải thích, nàng lại chuyển hướng Lão Hồ. Nói, Lão Hồ, ngươi phải giúp ta. Lão Hồ cười ha ha, nói, cái này ta thật sự là bất lực. Lấy nhà ngươi đình tình huống, phụ thân ngươi giúp ngươi sắp xếp người, Thạch Lỗi khẳng định có thể nhẹ nhõm PK rơi đối phương. Nhưng là ta, vẫn là quên đi. Huống chi, ta cái này có thể khi thúc thúc của ngươi niên kỷ. Thật không thích hợp. Vậy ta làm sao bây giờ? A cha ta nói. Hắn đến mai liền tự mình tới. Áp cũng phải đem ta áp tải qua. Khổng Nguyệt khó được sầu mi khổ kiểm. Tiếp tục không gào to tửu. Thạch Lỗi con ngươi đảo một vòng. Cười nói. Trừ ta cùng lão hồ. Còn có người a. Khổng Nguyệt nhìn xem Mạnh Thất. Nói. Hắn Thạch Lỗi ngươi có thể hay không đừng đùa. Mạnh Thất trợn mắt một cái. Tâm đạo coi như không được cũng không cần nói như thế rõ ràng đi. Thạch Lỗi lắc đầu. Cười không nói. Khổng Nguyệt đột nhiên ý thức được cái gì. Nàng bỗng nhiên vỗ đùi. La lớn. Ai nha. Ta làm sao đem Tiểu Bạch cấp quên mất. Ha ha ha ha. Ta cái này qua đem hắn làm đứng lên. Giải thích liền muốn đứng dậy. Lão Hồ ngăn lại nàng. Nói. Coi như phải dùng hắn làm bia đỡ đạn. Cũng không phải vội tại đem gọi hắn dậy. Hắn đến 3 ngày say 3 ngày. Người nhượng hắn ngủ một lát nhi đi. Khổng Nguyệt ngồi xuống. Nhưng lại rất nhanh nhíu mày. Nói. Nhưng là Tiểu Bạch nhà kia đình. Thật muốn bắt hắn làm bia đỡ đạn. Náo không chuyện tốt liền lớn. Giống như vẫn chưa được. Thạch Lỗi cười nói. Bạch Khai Thủy là thích hợp nhất nhân tuyển. Nhà các ngươi hẳn là còn không sánh bằng Bạch Gia cành lá rậm rạp thâm căn cố đế đi, không kém. Tiểu cấp bậc, cho nên, nếu như ngươi cùng với Bạch Khai Thủy, phụ thân ngươi tuyệt sẽ không phản đối. Tự nhiên cũng sẽ không lại vì ngươi an bài bất luận cái gì xem mắt. Đồng thời, Bạch Gia quá to lớn. Chỉ cần Bạch Khai Thủy nguyện ý phối hợp, hắn biểu thị mình bây giờ cùng ngươi chỉ là vừa mới bắt đầu. Hết thảy vẫn phải để xem hiệu quả về sau. Tin tưởng phụ thân ngươi cũng không dám tùy tiện qua Bạch gia đến nhà đến thăm. Cho nên, Bạch Khai Thủy là cái tốt nhất hộ thân phù. Thậm chí, ta cảm thấy hai ngươi đụng một đôi cũng không tệ a. Khổng Nguyệt sắc mặt từ âm chuyển tinh. Nàng cười mắng, liền Tiểu Bạch ta cùng hắn đụng một đôi vẫn là quên đi. Ta đối với hắn không hứng thú. Bất quá, hộ thân phù cũng không tệ. Chuyện này, hắn nhất định phải giúp ta. Thạch Lỗi nhún nhún vai. Một chút đều không có bán bằng hữu xấu hổ. Khổng Nguyệt liền vừa say quá một trận. Tâm tình tốt về sau. Không khỏi lại uống nhiều 2 chén. 11 giờ vừa qua khỏi. Nàng liền lần nữa lại đem chính mình quật ngược. Bị lão hồ đưa về trong phòng nằm ngủ. Tửu cục tự nhiên cũng liền nên tán. Thạch Lỗi đứng dậy nói. Ta ra ngoài tản bộ một vòng. Lão Hồ, người không nóng nảy ngủ đi, ta thói quen. Cơ đều là một lượng điểm mới ngủ. Dù sao ta muốn ngủ liền đem môn giữ lại cho ngươi. Ngươi sau khi trở về nhớ kỹ khóa lại là được. Thạch Lỗi gật gật đầu. Rời đi khách sạn, tại trên thị trấn lắc lư một vòng. Mặc dù nhưng đã nhanh 12 giờ. Nhưng trong trấn vẫn là rất náo nhiệt. Loại này du khách căn cứ phương. Đến cũng là hàng đêm phàn nàn. Tuy nói đại đa số cửa hàng lúc này đã sớm đóng cửa. Nhưng là, mỗi một ở giữa chỉ cần cùng tửu có quan hệ cửa hàng. Đều còn mở, Thạch Lỗi tại trong trấn dục dịch. Thỉnh thoảng liền có người mời chào hắn tiến quán bar. Thậm chí còn gặp được có trẻ tuổi nữ hài tử. Chủ động lên bắt chuyện. Nói muốn mời hắn qua uống rượu. Đối với cái này. Thạch Lỗi cũng chỉ là cười cười từ chối nhã nhặn, ôm khách cũng liền thôi. Những chủ động đó bắt chuyện nữ hài tử, người có thể tuyệt đối đừng coi là đó là bởi vì tất cả mọi người tịch mịch. Muốn chơi đùa hừng đông nói tạm biệt trò chơi, những cái kia đều chẳng qua là chút chức nghiệp bồi rượu mà thôi. Qua 12 giờ về sau, cuối cùng vẫn là yên tĩnh một số. Thạch Lỗi cũng tìm tới hắn muốn tìm ATM. Nhìn xem chung quanh, ngược lại là không có người nào. Hắn đem hắc tạp cắm vào máy rút tiền, điền mật mã vào về sau. Quyền trượng rất mau ra hiện, có phần có chút uể oải hỏi thăm Thạch Lỗi có chuyện gì. Thạch Lỗi hỏi, tôn quý quyền trượng, ta muốn biết, ta nhượng lão hồ giúp ta làm việc. Sau đó ta cho hắn thanh toán một số nhất định phải phí dụng. Đây có thể tính toán đến ác độc bên trong đi. Đối với cái này, quyền trượng đồng hồ hiện hơi không kiên nhẫn. Nó nói, ngu xuẩn Prairie Gog, Người có thể hay không có chút tiền đồ, lão hồ có thể thu ngươi bao nhiêu tiền tính toán tiến hạn. Mức lại như thế nào không tính đi vào. Chẳng lẽ chính ngươi trả không nổi à? Thạch Lỗi bĩu môi. Nói, ta đây không phải muốn hiểu biết một chút à? Chung quy là cùng tiêu phí tương quan sự tình. Ảnh hưởng này là từ nay về sau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.